Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nông dân vào thành. Lương Thành Lục xem ra hai bộ thi thể trên thân túi chữ vật. Mở ra nhìn xem, không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên lai hai người này túi chữ vật giá trị tương đối khá. Cũng không biết trước kia hai người này ăn cướp bao nhiêu người tài vật. Trong túi chứa lấy đan dược phù lục cùng linh thạch, thượng vàng hạ cắm một đống lớn, còn có mấy món ly kỳ cổ quái đồ vật, Lương Thành cũng không nhận ra có thể để làm gì. Lương Thành một bên cảm thán vẫn là giết người cướp của phát tài nhanh, một bên đem đồ vật một mạch đều thu lại, sau đó thả ra hai cái hỏa cầu thuật, đem thi thể hóa thành cho bụi. Lần này phá cục phản sát thuận lợi như vậy. Nhiều thua thiệt Lương Thành ngay từ đầu thì nhìn ra nữ tử kia giả bộ như bị bát chảo cức trói lại, còn có thể lớn tiếng kêu cứu sơ hở. Cùng với đối bát chảo cức loại này yêu thực dài, cái này nhờ vào Lương Thành thu hoạch đan vương Tiết Mộ Thanh truyền thừa. Hiện tại Lương Thành đó là đối các loại kỳ hoa dị thảo biết rất nhiều. Mặc dù nói lên đây là Lương Thành lần thứ nhất giết người, thế nhưng là Lương Thành không có chút nào không thoải mái cảm giác. Cảm thấy cùng đồ sát hai con yêu thú không có gì khác biệt. Lương Thành nghĩ, hoặc là hai người này trừng phạt đúng tội, chính mình giết đến có lý, hoặc là chính là mình kinh lịch nhiều như vậy biến cố, tâm địa chậm rãi đã biến hung ác. Tóm lại đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lương Thành không còn lưu lại. Bước lớn ấn cố định phương hướng mà đi. Không đi ra nửa canh giờ, Lương Thành định tìm người hỏi đường tâm tư cũng không. Bởi vì cái này đều đi đến rộng lớn quan đạo, một đường lên mặc dù tính toán không bên trên ngựa xe như nước, nhưng cũng là rộn ràng. Các loại xe ngựa càng ngày càng nhiều, thì liền nơi xa Vịnh An Thành cái kia to lớn hình dáng cũng rõ ràng ngay trước mắt. Nửa canh giờ về sau, Lương Thành đã đứng tại Vịnh An Thành cửa thành, nhìn lấy cái này đại huyền quốc to lớn đô thành thực sự bị chấn động đến. Lương Thành đời này còn chưa thấy qua cao to như vậy khí phái kiến trúc. Chỉ thấy cái kia màu sắc ngăm đen tản ra kim loại sáng bóng thành tường cao như đồi núi. Mấy cái hùng ưng xoay quanh tại nửa tường độ cao không trung. Cao lớn thành lâu đống tên cơ hồ giấu ở trên trời mây trắng về sau. Lúc này Lương Thành chỗ đứng lập trưởng đường phố đây mới thực sự là náo nhiệt ồn ào. Trên đường phố đông đúc, du khách như dệt, nhưng là rất kỳ quái. Đều đến trước cửa thành trên đường. Trên đường này xe ngựa ngược lại một cỗ đều không có. Lương Thành trong lòng buồn bực, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy giữa không trung vậy mà lướt qua các loại xinh đẹp phi chu. Ẩn ẩn nhìn thấy trong thuyền tiên nhạc từng trận, hoa bay đoá đoá, yểu điệu mỹ cơ uyển chuyển nhảy múa. Vương tôn công tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Những thứ này ngợp trong vàng son cảnh tượng tại Lương Thành các loại đi bộ vào thành người cũng chính là chỉ có thể nhìn một chút, lại lắc đầu thở dài một phen. Cuối cùng vẫn thành thành thật thật cất bước tiến vào thành. Lương Thành hai bên nhìn vài lần, lại phát hiện như chính mình đồng dạng đi bộ vào thành thiếu niên trước sau lại là không ít. Từng cái nhìn lấy các loại phồn hoa thịnh cảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng hiện ra hy vọng quang mang. Đây là cái gì tình huống? Lương Thành nghĩ thầm, chính mình chẳng lẽ bắt kịp cái gì thịnh hội một loại sự tình sao? Không khỏi sững sờ ở cửa thành. Vị huynh đài này, Lương Thành cảm giác có người đập đập chính mình bả vai. Quay đầu chỉ thấy một vị thiếu niên áo xanh hướng chính mình liền ôm quyền. Mỉm cười hỏi, huynh đài ngươi cái này là lần đầu tiên tới này đô thành sao? Lương Thành gặp thiếu niên này tu vi tại trúc cơ sơ kỳ. Vẻ ngoài tuấn lãng, ăn mặc lại mộc mạc nhẹ nhàng khoan khoái. Trong lòng trước có mấy phần hảo cảm, sau đó ôm quyền đáp lễ nói. Đúng là như thế, ngược lại dạy huynh đài chế diễu. Đâu có, tiểu đệ gặp huynh khí khái hào hùng bừng bừng, đột ngột sinh ra ngưỡng mộ chi tình. Chắc hẳn huynh đài cũng là đến báo danh tiến vào các đại học viện a. Như là không ngại tiểu đệ đường đột, không bằng kết bạn mà đi, cũng tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương Thành nghĩ thầm, cái này người thật đúng là cái như quen thuộc. Có thể chính mình lại sợ hắn làm gì? Đơn giản binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Chính mình đến đô thành vốn là tìm kiếm đầu mối. Chẳng lẽ còn sợ phát sinh sự đoan hay sao? Lại nghe hắn trong lời nói cái gì báo danh học viện sự tình. Chính mình cảm thấy rất hứng thú. Liền gật đầu đồng ý. Thiếu niên kia gặp Lương Thành đồng ý chính mình kết bạn đồng hành. Nhất thời đại hỉ, hai người ở cửa thành đăng ký hoàn tất. Mỗi người giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch về sau. Hai người đi vào trong thành. Thiếu niên 10 phần hay nói. Một đường thao thao bất tuyệt. Bắt chuyện lên. Sau đó chưa tới một canh giờ Lương Thành liền đem thiếu niên này chân tướng nghe một cái thông thấu. Nguyên lai thiếu niên này tên là Vu Tử Sơn. Tuổi tác so với chính mình còn nhỏ một tuổi. Nhà ở tại Đại Huyền Quốc một cái tên là Ẩn Long Thành địa phương. Theo Vu Tử Sơn chính mình nói tại địa phương Vu gia xem như cái trung đẳng tu chân gia tộc. Vu Tử Sơn ở nhà đứng hàng lão tam. Tính cách luôn luôn chây lười. Không lắm chăm chỉ. Phụ thân hắn thân là tộc trưởng lại là không thích cái này không tiến triển con thứ ba. Đem gia tộc hy vọng đều đặt ở lão đại lão nhị trên thân. Hai đứa con trai này cũng không phụ phụ thân trọng vọng. Đều chăm chỉ ổn trọng. Trong mỗi ngày nỗ lực tại phụ thân trước đó biểu hiện. Tiến tới tranh thủ lấy thế tử chi vị. Hai huynh đệ cái cả ngày long tranh hổ đấu. Phân cao thấp không thôi. Vu Tử Sơn kẹp ở hai cái huynh trưởng trung gian. Tình thế khó xử. Lại không có cạnh tranh gia tộc đại vị tâm tư. Sau đó cùng phụ thân nói mình dự định. Phải thừa dịp Đại Huyền Quốc lần này các đại học viện chuẩn bị thu nạp môn đồ cơ duyên. Rời nhà đến đô thành thử thời vận. Tại cha đối đứa con trai này vốn là không quan trọng. Gặp hắn có ý tưởng này. Cũng là cho hắn lộ phí mặc hắn đi ra ngoài đến thủ đô. Lương Thành nghe xong nguyên lai có cơ duyên này. Đụng tới các đại học viện tuyển nhận môn đồ thời cơ. Không khỏi cảm thấy phấn chấn. Chuẩn bị đem nắm thời cơ. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp tiến vào một cái học viện mới tốt. Vu Tử Sơn lại là cái thích nói chuyện người. Nói liên miên lại nhảy đem chính mình thân thế cùng sau này dự định tất cả đều hướng Lương Thành. Nói khắp, nói xong cảm thấy lòng mang đại sướng. Cùng Lương Thành càng phát ra hợp ý lên. Lương huynh, ngươi tại đô thành bên trong có cái gì chỗ nghỉ tạm a? Vu Tử Sơn nghe Lương Thành trước đó tự giới thiệu. Coi là Lương Thành cũng là Hoàng Liên Câu người. Vu Tử Sơn đi qua Hoàng Liên Câu. Biết cái kia Hoàng Liên Câu cũng là cái địa phương nghèo. Một số hương nhân thợ săn tập trung chi địa mà thôi. Không khỏi đối Lương Thành có chút đồng tình lên. Cảm thấy những thứ này tiểu địa phương người ra mặt không dễ. Bởi vì cùng Lương Thành cảm giác có chút hợp ý. Sau đó lên một số trông nom tâm tư. Lương Thành lắc đầu. Nói ra chính mình là lần đầu tiên vào kinh. Đồng thời không có kế hoạch gì. Chỉ là dự định tùy tiện tìm khách sạn trước ở lại nói. Lương huynh, ta Vu gia mặc dù không phải đại gia tộc nào. Nhưng ở cái này đô thành cũng là có một điểm nho nhỏ sản nghiệp. Lần này phụ thân ta an bài một gian nho nhỏ trang viên. Cũng coi như thanh tĩnh. Người nếu là không ghét bỏ. Thì cùng tiểu đệ ở cùng một chỗ a. Tiểu đệ từ trước đến nay sợ tịch mịch, hai anh em ta cùng một chỗ chiếu ứng lẫn nhau tốt bao nhiêu a. Lương Thành nhìn Vu Tử Sơn thành khẩn bộ dáng, trên trực giác cảm thấy cái này người như là không có quá nhiều lòng dạ. Biết Vu Tử Sơn đây cũng là đang giúp mình, vẫn còn nói đến khách khí như vậy, hẳn là một cái có thể lui tới người. Lại nói một đường lên nghe Vu Tử Sơn sau này dự định, cũng giống như mình. Muốn đi vào học viện, có lẽ cái này đối với mình có cái gì trợ giúp. Sau đó đáp ứng nói, Tử Sơn, cảm ơn ngươi, như vậy ta thì quấy rầy. Ha ha, đâu có, không quấy rầy hay không, chúng ta đi thôi. Vu Tử Sơn nói xong lôi kéo Lương Thành liền đi. Một đường lên bắt đầu hướng Lương Thành giới thiệu lần này đại môn phái chiêu người tình huống. Lương Thành cũng cảm thấy có chút hứng thú. Sau đó hai người một đường vừa nói vừa cười đi đến. Vĩnh An Thành làm Đại Huyền thủ đô thành quy khuôn là kinh người to lớn. Thêm nữa toàn bộ trong thành đối phổ thông tu giả hoàn toàn là cấm bay. Tuy nhiên không trung có thể thấy được các loại phi chu. Có thể đây là hào môn quý trụ mới có đặc quyền. Cùng Lương Thành bọn người không hề quan hệ. Cho nên Vu Tử Sơn mang theo Lương Thành đi đến một chỗ dịch trạm. Chuẩn bị tìm thay đi bộ xe cộ. Diêm phù giới chưa bao giờ dạng này dịch trạm. Lương Thành có chút hăng hái mà nhìn xem những thứ này thay đi bộ xe. Chỉ thấy xe không lớn. Có thể ngồi 4 tên hành khách bộ dáng. Kéo xe là một đầu có mao lư kích cỡ tương đương miêu hình yêu thú. Yêu thú này vòng eo cao to. Trên thân vàng bạc giao nhau, lông tóc rất ngắn. Tứ chi thon dài có lực. Vừa nhìn liền biết nó giỏi về chạy. Hỏi một chút giá. Lương Thành giật mình. Nguyên lai là đúng hạn thần tính phí. Nửa canh giờ liền muốn 6 cái hạ phẩm linh thạch. Cái giá này muốn là tại Diêm phù giới báo ra đến. Cái kia khách hàng nhất định phải lớn hô cướp người. Nhưng ở cái này linh giới nhìn tất cả mọi người rất lạnh nhạt bộ dáng. Lương Thành vừa nghĩ cũng đã biết linh giới là cái sung túc địa phương. Chút linh thạch này không có người để vào mắt. Lương Thành hiện tại cũng coi là có chút thân gia. Càng là trước đó giả heo ăn thịt hổ. Phản sát xử lý hai cái giết người cướp của gia hòa. Thu hoạch linh thạch muốn đến cho dù tại nguyên võ giới cũng không tính nghèo quá. Sau đó tiến lên thanh toán phí dụng. Cùng Vu Tử Sơn phía trên xe thú. Đi vào trong xe, Lương Thành có chút kinh ngạc. Nguyên lai trong xe này không gian ngoài ý muốn rộng rãi. Lương Thành đoán chừng xe này bên trong vận dụng một số không gian pháp thuật. Chỉ thấy trần xe là toàn trong suốt trạng thái. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng có thể thấy rõ ràng. Bốn phía lại không có cửa sổ xe. Cũng không biết là đạo lý gì. Trong xe hai đôi thoải mái dễ chịu ghế dựa bao quanh một cái bàn tròn. Bên cạnh bàn trong quầy thế mà còn có nước trà điểm tâm cung ứng. Thật đúng là rất thoải mái. Lương Thành không biết như thế nào điều khiển cái này xe thú. May ra muốn đi địa phương từ Vu Tử Sơn phụ trách. Lương Thành ngồi xuống khoanh tay đứng nhìn. Cũng là tự nhiên. Cũng là Vu Tử Sơn cũng không có cảm thấy không ổn. Chỉ thấy Vu Tử Sơn vỗ trên bàn máy khuếch trương. Mặt bàn hiện ra một chương tinh tế cùng cực địa đồ quang ảnh. Nhìn tư thế cũng là Vĩnh An Thành toàn bộ bản đồ. Lương Thành trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Tiến tới nhìn bản đồ này. Chỉ thấy bản đồ này có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ các cục bộ khu vực. Đồ phía trên đánh dấu cực kỳ kỹ càng. Các loại đường đi phủ đệ cửa hàng khách sạn không thiếu gì cả. Lương Thành cũng chú ý tới đồ bên trong cũng không ít trống không khu vực hoàn toàn không có đánh. Dấu. Riêng là đều thành khu vực trung tâm tất cả đều là trống không. Biết những địa phương này khẳng định là như là hoàng cung, phủ nha hoặc là quân doanh một loại cấm địa. Người bình thường là không cho phép tùy ý tiến vào. Vu Tử Sơn điều ra muốn khu vực. Chỉ tay một cái. Tại là địa đồ lên thành tây một chỗ địa điểm sáng lên ánh sáng màu đỏ. Kéo xe yêu thú lập tức cất bước chạy. Toàn bộ thân xe bỗng nhiên chui xuống đất. Trần xe cùng mặt đất cơ hồ ngang bằng. Nhìn kỹ hơi hơi thấp tại mặt đất. Sau đó bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt xe thú thì phi nhanh lên, tốc độ cực nhanh, khó được là cái này xe thú hoàn toàn không cần khống chế. Vô cùng bình ổn không nói, cảnh vật bên ngoài thông qua trần xe còn có thể rõ ràng thu hết vào mắt. Cái này Lương Thành lúc trước nghi hoặc giải khai, nguyên lai trên đường không thấy xe cộ nguyên nhân là dạng này. Lương Thành mở rộng tầm mắt. Biểu hiện trên mặt lại cũng không thể bình tĩnh tự nhiên. Cái này thần sắc rơi vào Vu Tử Sơn trong mắt. Thở dài trong lòng một tiếng. Nghĩ thầm Lương Huynh cái này tiểu địa phương người tới thật sự là đáng thương. Hiển nhiên liền xe thú đều không ngồi qua. Vì chiếu cố Lương Thành tự tôn. Ngược lại cái gì cũng không tiện hỏi lại. Sau đó cái này một đường thao thao bất tuyệt lắm lời ngược lại trầm mặc xuống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.